Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 15, cố định quy trình. So với Lạc Oai, Bilio cái này lời nói dối chi vương ở Thường Uy trước mặt không đáng nhắc tới. Tát trong lúc đó liền bắt bí chặt chẽ, nếu như là ba ma thần, Thường Uy còn phải hao chút công phu, không phải là bởi vì ba ma thần mạnh mẽ, mà là bởi vì ba ma thần chân linh mức độ đều có thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ ở ẩn núp ngủ say. Chỉ cần không thể đã kinh động cái kia vực ngoại tà thần ý nghĩ, tự nhiên đến hao chút tâm tư, người một nhà liền muốn chỉnh tề. Vì lẽ đó Bilio phải đến chỗ che chở. Làm xong tất cả những thứ này, Thường Uy mới trở lại Chí Cao Thiên. Hơi nhà văn đoạn, sắp tới Cao Thiên triệt để đóng kín, đem sở hữu thiên sứ đều nhốt ở bên trong. Lúc này mới trở lại trước tế đàn vị trí, đem Lạc Oai thả ra, bắt đầu luyện pháp. Chỗ che chở bị Thường Uy lấy ngũ hành trận đồ triệt để đóng kín. Thiên sứ cùng ác ma đô cho nang ở bên trong. Có điều nhân là pháp tắc thay đổi duyên cớ, đại thiên sứ cùng ma vương ma thần không cách nào phát huy ra bọn hắn sức mạnh. Hơn nữa còn từ từ suy yếu. Cảnh này khiến Nephilim trở nên càng ngày càng trọng yếu. Đương nhiên, Nephilim trở nên trọng yếu không có nghĩa là bọn họ liền có thể làm được tất cả. Thế giới pháp tắc thay đổi nhằm vào là hàng đầu sức chiến đấu thiên sứ cùng ma thần. Nhưng đối với bọn hắn phía dưới đám ác ma vô hiệu. Vì lẽ đó Nephilim nhưng cần tiền phó hậu kế chiến đấu. Đại các thiên sứ dần dần không có thể sử dụng sức mạnh, nhưng còn có thể bày mưu tính kế. Tuy rằng chỗ che chở bị tự dưng phong ấn, trở thành sở hữu đại thiên sứ trong lòng to lớn bóng tối, nhưng khi bất luận làm sao, đều muốn trước tiên đánh bại ác ma, mới có thể rút ra tinh lực đi để ý tới chuyện này. Soulstone diệu dụng, lần thứ hai đăng lên nhật báo. Ngay ở Thường Uy bào chế Lạc Oai trong khoảng thời gian này, chỗ che chở bên trong thế cuộc bắt đầu rồi biến hóa long trời lở đất. Ở ủy viên hội đại thiên sứ trợ giúp bên dưới, Nephilim môn trả giá cái giá rất lớn, hy sinh vô số anh chị em, rốt cục đem trừ ra Bilio ở ngoài sở hữu ma thần ma vương từng cái đánh bại. Nhưng Nephilim môn không có sức mạnh triệt để giết chết bọn hắn. Liên liên dùng ba viên Soulstone phong ấn ba ma thần, cũng đem Soulstone lại phong ấn tại ba vị mạnh mẽ nhất Nephilim trong cơ thể. Lấy thân thể máu thịt trấn áp, lại ở các nơi trên thế giới kiến tạo lao tù, đem Amodan, Duriel, Andariel cùng Izuo trở mạnh mẽ ác ma tách ra giam cầm. Ở trả giá vô số huyết đánh đổi sau khi, chỗ che chở mới trở nên thoáng an bình một ít, nhưng cũng vẻn vẹn là một ít. Địa ngục dốc toàn bộ lực lượng, ma thần cùng ma vương tuy rằng chiến bại, nhưng bọn hắn mang đến không thể đo ác ma quân đoàn, nhưng khó có thể càn quét. Vưu ở bọn hắn phong ấn ma thần cùng ma vương sau khi chỗ che chở thế giới pháp tắc lần thứ hai phát sinh thay đổi, triệt để số liệu hóa sau khi, ác ma tồn tại liền thành một khối bệnh gì không cách nào thanh trừ. Tình huống này từ bọn họ bắt đầu phong ấn ma vương thời điểm cũng đã xuất hiện một ít nắm giữ ma vương cấp sức chiến đấu ác ma, tỉ như sa đọa Izuo. Thực Ben hẳn là có thể giết chết, bởi vì Izuo cũng không cùng cái này tiểu vũ trụ bản nguyên liên kết. Izuo cũng không là ủy viên hội thiên sứ, cũng không phải ba ma thần bốn ma vương, nhưng Izuo dĩ nhiên cũng không thể giết chết, mà chỉ có thể phong ấn. Đây chính là chỗ che chở thế giới pháp tắc thay đổi hoa. Theo loại này thay đổi triệt để hình thành, tán loạn đám ác ma hướng về phong ấn ma vương địa phương hội tụ. Dần dần hình thành từng cái ác ma tụ cư tuyệt địa, trở thành chỗ che chở ngoan cố vết sẹo. Nephilim những anh hùng lần lượt giết đi vào, lần lượt đem ác ma giết sạch. Nhưng rất nhanh, những người này lại một cái không ít phục sinh. Ác ma xưa nay không phải tướng tốt nhân vật, vì lẽ đó Nephilim tử thương nặng nề. Cũng may Nephilim môn hệ thống sức mạnh, trong quá trình này triệt để hình thành, từng đời một Nephilim hậu duệ tiền phó hậu kế, lần lượt giết chết ác ma, đem ác ma bước chân cản trở ở phong ấn ma vương tuyệt địa khu vực, không để bọn hắn khuếch tán. Đây là một cái đền đáp lại tuần hoàn quá trình, nhưng xem ra tình huống đã kinh biến đến mức tốt lắm rồi. Chí ít có thể ngăn chặn, không quá không lâu sau đó, sự tình lại phát sinh chuyển ngoặt. Ba vị không biết sợ Nephilim anh hùng dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình phong ấn Soulstone, nhưng cùng lúc, cũng cả ngày lẫn đêm gặp phải dàn vặt. Tam đại ma thần là bất tử, bọn hắn bị phong ấn ở Soulstone bên trong, vẫn cứ ở một khắc không ngừng mà thì thầm, dụ dỗ những anh hùng sa đọa. Liền lại một lần nguy cơ xuất hiện, Nephilim lại trả giá cái giá rất lớn. Đem ba vị này bị ma thần thì thầm dụ dỗ sa đọa anh hùng liền mang bên trong cơ thể của bọn họ Soulstone, phong ấn tại ba cái chuyên môn kiến tạo lao tù bên trong. Lần này qua đi, đời đầu Nephilim triệt để sa sút, lui ra lịch sử sân khấu. Đối kháng ác ma là một hạng vĩnh cửu sự nghiệp. Cũng may ba ma thần bị triệt để phong ấn sau khi đám ác ma rất khó nhấc lên bọt nước, bị triệt để ngăn chặn. Ủy viên hội đại các thiên sứ giấu ở sau lưng cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Tựa hồ sự tình liền liên tục như vậy, nhưng thế giới vĩnh viễn là biến hóa. Lạc quay ra ngoài thường uy dự liệu cứng cỏi, chí ít dùng 300 năm, thường uy mới đem lạc quay món ăn thông suốt. Cũng từ lạc quay trong miệng biết được rất nhiều tin tức. Ở cực kỳ lâu trước đây, vực ngoại tà thần đột nhiên xuất hiện, một vị cực kỳ cường hãn vực ngoại tà thần kích thương thiên đạo, cũng nhiễm Heart of Universe. Cũng may vị kia vực ngoại tà thần tựa hồ có thương tích tại người. Ở kích thương thiên đạo, ô nhiễm Heart of Universe sau khi liền không lại trực tiếp từng ra tay, chỉ là vững vàng đinh trụ thiên đạo, ngăn cản thiên đạo ra tay đánh chết những thiên tiên này bên dưới vực ngoại tà thần. Liên lụy thiên đạo hầu như toàn bộ tinh lực, liền lấy hóa thân của đạo trời thượng đế cầm đầu bản vũ trụ thế lực, cùng vực ngoại tà thần cục diện rằng co, liền hình xong rồi. Hóa thân của đạo trời thượng đế nghiên cứu hắn kẻ địch, phát hiện muốn chiến thắng bọn hắn quá khó. Những người vực ngoại tà thần cuồn cuộn không ngừng, dường như vô cùng vô tận, chết rồi một nhóm lại một nhóm, giết chịu không nổi giết, mà bản vũ trụ cường giả là chết một cái thiếu một cái. Thiên đường tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thiên đường các thiên sứ vận dụng chính là thượng đế sức mạnh. Cái gọi là thánh quang lực lượng chính là thượng đế xử lý qua sau khi lực lượng tín ngưỡng. Các thiên sứ vận dụng sức mạnh vĩnh viễn là thượng đế nắm giữ cái kia phân thánh quang lực lượng. Không thể nhiều, nhiều hơn nữa liền muốn điều động thiên đạo lực lượng. Mà thiên đạo bị vị này vực ngoại tà thần nhìn chăm chú đến gắt gao, căn bản là không có cách nhúc nhích. Chỉ cần thiên đạo dám lộ ra kẽ hở, nghĩ đến vị này vực ngoại tà thần là không thể buông tha cái này kẽ hở. Vả lại, các thiên sứ cùng thượng đế liên lụy quá sâu, mà thiên sứ cũng sẽ bị vực ngoại tà thần ô nhiễm hủ hóa. Điểm này liền rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến một khi một số trọng yếu thiên sứ gặp phải hủ hóa, thượng đế đều sẽ bị liên lụy. Đây là một sự thật. Thượng đế một cái khác tôi tớ Gabriel liền bị ô nhiễm. Thực cái này lấy Heart of Universe diễn biến tiểu vũ trụ, cái gọi là Anu chính là Gabriel đang bị ô nhiễm sau khi, vì là phòng ngừa Gabriel triệt để sa đọa, thượng đế liền để Gabriel nắm Heart of Universe diễn biến này mới tiểu vũ trụ. Mục đích chính như thường uy lúc trước suy đoán như vậy. sân thí nghiệm, cũng như Thường Uy suy đoán như vậy. Cái này tiểu vũ trụ đã diễn biến không xuống 1 vạn lần. Nhưng Thượng Đế mục đích vẫn không thể đạt đến. Hắn không thể sáng tạo ra một nhánh hữu dụng, có thể kéo dài cung cấp sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng sản sinh bia đỡ đạn quân đoàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.